Đại tỷ mọt sách và hội trưởng giang hồ. Chương 4, tỏ tình với đại tỷ. Góc truyện audio.com. Ao, viết gì, cậu bạo lực quá, Ngọc Hân lão oai oái. Vĩnh Phong bên cạnh xoa xoa trán hộ cô. Cậu viết hay lắm, Tuyết Di nghiến răng ken két nhìn Ngọc Hân. Cả bốn người, Vĩnh Kỳ và Tuyết Di nhìn Ngọc Hân tóe lửa. Vĩnh Phong bên cạnh bình thản ăn. Bỗng nhiên đám học sinh nhao nháo lên chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống sân. Bọn họ cũng chẳng để ý gì nhiều. Chỉ biết hôm nay trường sẽ có buổi thi đấu bóng chuyền với trường Sun nổi tiếng với đội bóng chuyền nam siêu cấp. Ngọc Hân muốn tránh né hai ánh mắt kia lập tức đề nghị đi xem trận đấu. Tuyết Di vốn là trưởng đội bóng chuyền nữ nên tất nhiên rất háo hức, còn Vĩnh Kỳ thì khá. Miễn cưỡng, sân bóng trường đông nghẹt học sinh của cả hai trường. Đội cổ vũ bên trường Sun cũng rất sôi động liên tục biểu diễn tài năng. Tuyết Di gọi Ngọc Hân tập họp đội cổ vũ của trường mình lại một trận quyết chiến với trường Sun. Ngọc Hân là đội trưởng đội cổ vũ cũng rất sung sức, lập tức gọi điện tập họp tất cả thành viên lại cùng đấu với Sun một trận ra trò. Tuyết Di quan sát sân bóng. Cả hai bên đang khởi động. Nhìn băng đội trưởng của một nam sinh bên kia mà Tuyết Di thầm đánh gái. Có lẽ hắn ta chính là Mạc Hoàng nổi tiếng là nam thần của Sun. Hắn ta là kẻ mạnh nhất đội cũng nổi tiếng mưu trí. Tuyết Di không nói gì tiến đến bên đội bóng chuyền nam của trường. Bọn họ có vẻ không có tinh thần cho lắm nhưng khi thấy Tuyết Di đến thì lập tức vỗ mặt cố tỉnh táo mà nghe cô giảng đạo. Nghe rõ đây, Mạc Hoàng là kẻ vô cùng mưu mô. Muốn thắng hắn cần phải dùng trí. Đội hình 3 ở trận 1 sau đó chuyển thành 2. 1, 2 ở trận 2, đội trưởng, đội phó chủ công. Tạm thời là vậy, ok, Tuyết Di bắt đầu phổ biến đội hình. Ở mảng này thì cô vô cùng tinh thông. Quyết thắng, cả đội lấy lại tinh thần hô to khẩu hiệu. Tuyết Di rời đội tách ra đứng bên trái sân ngang lưới phòng trường hợp trọng tài gian lận. Cả khán đài bỗng rộ lên làm Tuyết Di nheo mày nhìn về phía đội Sun. Tên Mạc Hoàng đó cùng khuôn mặt đắc thắng tiến đến chỗ cô cùng với một cái hộp đen trên tay. Tuyết Di, đại tỷ trường Moon, Mạc Hoàng đứng trước mặt Tuyết Di che cả ánh sáng mặt trời của cô. Tên đó cao hơn cô gần 20cm ấy chứ. Tuyết Di chỉ nhận tên mình chứ hai từ đại tỷ thì cô không dám. Được, vậy tốt, tôi có chuyện muốn cá cược với em. Mạc Hoàng cười nhẹ làm nữ sinh cả hai trường đều chết ngất. Riêng cô thì quá quen thuộc với khuôn mặt điển trai của tên bên cạnh nên chẳng thấy gì là khác lạ. Cá cược, Tuyết Di nhếch môi lên hỏi hắn, giọng điệu vô cùng ngán ngẩm khó. Chịu, nếu đội của em thắng, tôi sẽ làm đàn em của em. Nếu đội tôi thắng, em sẽ làm bạn gái của tôi. Mạc Hoàng vừa cất lời thì cả sân bóng đang ồn ào bỗng nhiên nín hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn về Mạc Hoàng và Tuyết Di. Vậy thì tôi được lợi gì? Tuyết Di im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi Mạc Hoàng. Câu hỏi của Tuyết Di làm tất cả mọi người sững sờ. Được hot boy như vậy tỏ tình mà còn làm giá sao? Vậy cái giá 10 triệu thì sao? Mạc Hoàng biết Tuyết Di cô cả đời chỉ quan tâm tới tiền lập tức đổi điều kiện. Vừa nói hắn ta vừa giơ chiếc hộp đen nhỏ đó ra. Tuyết Di bỗng sững người. 10 triệu ư, tốt thôi. Thỏa thuận, Tuyết Di lập tức cầm lấy chiếc hộp đen sau đó đi vào phòng thay đồ của đội bóng. Lát sau bước ra, Tuyết Di mặc bộ đồng phục của đội. Đầu đội băng rôn cổ vũ chạy đến chỗ Ngọc Hân. Cách chương.